Chương 220, Ngộng bức cùng sân. Lều lớn bên ngoài, nguyên bản coi như bên trên là tương đối sáng sủa khí trời, thoáng qua ở giữa, chẳng biết tại sao liền trở nên mây đen dày đặc, thật dày hắc sắc tầng mây ở giữa không trung không ngừng điên cuồng cuộn cuộn lấy. Từng đạo hồ quang điện tại trong lôi vân tán loạn, phát ra từng đợt chói tai tiếng sấm, để cho người ta màng nhĩ đều cảm giác được có một chút không quá dễ chịu. Chói mắt hồ quang điện giống như trong mây lăn lộn màu xanh trắng cự long. Toàn bộ tiểu trấn khí trời đều trở nên 10 phần quỷ dị, để cho người ta có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Dù sao mấy giây trước đó vẫn là bầu trời trong trẻo, có thể mấy giây về sau cũng là mây đen dày đặc, lôi vân cuồn cuộn. Loại tình huống này cho dù là ở trên trời khí biến hóa thất thường trên đa y dương bao la mặt, đều rất không có khả năng sẽ phát sinh, a chí ít từ không có người nhìn thấy qua. Quỷ dị đến để người tê cả da đầu, vô hình khí lãng tại bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi, lâm thời dựng lên lều lớn, lều trên đỉnh tấm ván gỗ lại bị khí lưu vén bay ra ngoài, giá đỡ các loại cũng là lung lay sắp đổ. Đứng tại cách đó không xa xì ẻn bọn đặc công, càng là từng cái chiến lược bất ổn. Có mấy cái xì ẻn nghiên cứu nhân viên trực tiếp đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Cũng chỉ coi ạ ị bọn người mặt không biểu tình nhìn đây hết thể phát sinh. Loại này khí lãng đối bọn hắn tới nói căn vốn không có có ảnh hưởng gì. Đột nhiên, như thiểm quang đạn giống như lôi quang chợt lóe lên, ngay sau đó chính là hoành mình tiếng vang, chỉ gặp mấy đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh từ trên tầng mây bổ xuống dưới. Trực tiếp bổ chúng xài khuyển sổ trong tay lôi thần chi chủ ý bên trên. Cuồng bạo lôi điện đem xài khuyển sổ bao phủ bên trong. Lam sắc điện tương tại cự trong hầm không ngừng mà du tẩu. Dù cho cách có 100 mét khoảng cách, nhưng ạ ị vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia 10 phần cuồng bạo lôi đỉnh chi lực chói mắt lôi quang, đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Cho dù là loại này suýt chút nữa thì bị phá vỡ màng nhĩ tiếng sấm, đối với hắn cũng là không hề ảnh hưởng. Hệ ạ ị tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa cảm khái nói, rất mạnh một thanh dồn nì a, đương nhiên đối thanh này dồn nì, hắn cũng không có cái gì kỳ quái chiêm hữu dụng. Đồ vật nếu như không phải mình, hắn sẽ không đi tự tiện bỏ vào trong túi. Trừ phi đồ vật chủ nhân là mình địch nhân. Nói như vậy ạ ị huy liền sẽ không khách khí cái gì. Hệ ạ ị cảm giác mình tam quan còn rất chính. Chỉ gặp tắm rửa tại vạn thiên lôi quang bên trong xài khuyển sổ, nhất chảo cao dơ cao lên lôi thần chim rồi nhì, một cái khác móng vuốt đông nhiên hướng bên cạnh rối ra. Hệ ạ ị phát hiện mình bên chân cái kia phiên bản thu nhỏ lôi thần rồi nhì. Giống như bị thứ gì dẫn dắt một dạng, hướng phía xài khuyển sổ bay đi. Vốt chó vững vàng nắm mini dồn ni truy bính. Từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh có một nửa đánh rớt tại nó mini dồn ni bên trên. Cầm trong tay song chủ ý xài khuyển sổ cả người ác không, toàn bộ chó khí thế, đều nhảy lên tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, vẹn vẹn cái này cô cuồng bạo vô cùng khí thế cường hãn. Liền có thể đem vô số đất đá vén bay ra ngoài. Dưới chân khắp nơi đều tại hơi hơi rung động, thậm chí trên mặt đất còn ra hiện diện tích bao trùm cực lớn rất nhỏ vết nước. Loại chấn động này cảm giác cho dù là tại ngoài một cây số đều có thể cảm thụ được. Cầm trong tay lôi thần song chú ý xài khuyển sổ tại trên thực lực, đã đứng tại không gian nói chuyện phía 7 tầng cao nhất một trong sóng vai tại dâu trắng. Tó nạ đô bọn người tồn tại cùn sần không thèm để ý chút nào chính mình kiểu tóc đã bị cuồng phong cho thổi loạn. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái kia tắm rửa lôi quang xài khuyển. Hắn cũng giống vậy cảm nhận được loại này vô cùng kinh khủng khí thế. Loại này để cho người ta nhịn không được dâng lên thần phục chi tâm, khí thế vậy thì thật là một con chó sao, thật sự là một cái xài khuyển sao, đây là lôi thần đi, ta có phải hay không đang nằm mơ, đó là một cái xài khuyển a, thật sự là con chó a, củn sần ở trong nội tâm không ngừng chất vấn chính mình. Nhưng là bị khí lãng tung bay thạch đầu. Nên ở trên người hắn thời điểm, loại kia cảm giác đau đớn tuyệt sẽ không làm bộ, trong lúc ngủ mơ đồng dạng không có cảm giác đau đớn a, nhịn không được gầm thầm nuốt ngụm nước bọt, hắn đại não hiện tại loạn như là bánh quay trèo. Vô số cái dấu hỏi ở trong lòng quanh quẩn, đáng tiếc không có người thay hắn giải đáp. Hắn vừa nhìn thấy đã cảm thấy Tony sợ tặc những người bạn này nhóm rất kỳ quái. Nhưng không nghĩ tới đối phương có thể đặc thù đến loại trình độ này a, đại hình máy móc đều làm không nổi kỳ quái cái bữa. Một cái xài khuyển liền có thể nhẹ nhõm dơ lên củn sần hiện tại là cái gì cái ý nghĩ, cũng không có người nào qua để ý lúc này xài khuyển sổ đang tán gẫu trong đám sâu kín đoán trách. Ta là lôi thần sổ, cái này cái búa so ta cái kia trọng tốt nhiều à, dùng cảm giác được không thuận tay, mà lại cái này truy bính thái thô, rất khó nắm vững. Ta là lôi thần sổ, tạo ra loại này dồn ní người quả thực là phản nhân loại. Ta là lôi thần sổ, mà lại nó tựa hồ còn tại ẩn ẩn kháng cự ta. Ngao siêu hung, đã có được kháng cự tâm tình, vậy đã nói rõ cái kiêm dồn ní, đã sinh ra một chút xíu ý thức. Mà lại dồn ní là dĩ hàng tinh hạch tâm đoán tạo mà thành, trọng là khẳng định á tuy nói không có khả năng cùng hàng tinh hạch tâm một dạng trọng, nhưng cũng tuyệt đối nhẹ không đi đến nơi nào. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu cẩu cẩu nếu là bản thân không phải lôi thần lời nói, hẳn là vô pháp dơ lên cái kia đại truy tử a ta là lôi thần sổ. Ừm, cái này ngược lại là, lôi thần chi chủ y chỉ có lôi tờ hờ n mơ y có thế nhấc lên được. Ta là lôi thần sổ, tính toán, quá nặng, không thích hợp ta, ném. Tại chúng sỉ en đặc công một mặt mộng bức biểu lộ phía dưới, sai khuyển xô mặt chó lộ ra ghét bỏ thần sắc, trực tiếp đem cỡ lớn dồn nì một lần nữa vứt trên mặt đất. Vạn có em mở khi cỡ lớn dồn nì rơi trên mặt đất lúc, toàn bộ khắp nơi đều vì thế mà chấn động một chút. Để vừa mới đứng vững củn sần kem chút không có một cái nào lảo đảo ngã sấp xuống. Sai khuyển số mang theo chính mình tiểu hào dồn nì, nện bước bước loạn choạng đi ra hồ lớn. Mà những cái kia chói mắt lôi quang cũng dần dần tán đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải trên trời vẫn như cũ ngưng tụ thật dày hát sắc tầng mây, khả năng mọi người còn tưởng rằng vừa rồi những cảnh tượng kia đều là ảo giác. Tony sở tạc nói nhỏ nói, không đem cái kia cái búa lấy đi sao có hai cái búa sổ tiểu cầu cầu, thực lực hẳn là phi thường cường đại á vông vông vông, ố gâu nghe, nghe không hiểu. Tony cảm giác mình hôm nào, có phải hay không đến cho xài khuyển sổ làm cái trợ giảng khí dù sao gâu đến gâu qua. Hắn cái gì đều nghe không hiểu a cô lạp lạp à, dạng này mới tính cả là một cái quang minh lỗi lạc người, đã cái búa đã có chủ, thi xe không thế hoành đao đoạt ái. Tôi muốn hay không khi con trai của lão phu dâu trắng ngược lại là rất lợi hại thưởng thức loại này tác phong, thậm chí lại khởi sướng nhi tử thẻ. Không thể không nói loại này hành động rất lợi hại dâu trắng, vợ ơ y ma thu một con chó làm con trai. Nhưng là sai khuyển số năm nay số tuổi khả năng đã phi thường lớn a dù sao nói thế nào cũng là lôi thần, tuy nhiên nhìn có chu tờ phong cách vẽ không thích hợp. Hệ à y khoe miệng co giật địa đầu đen rau muống nói, số tuổi tác lớn nhiều a mặc dù là chó, nhưng nói thế nào cũng là lôi thần a sinh hoạt mấy ngàn năm dù sao cũng nên có a khả năng đã sinh hoạt mấy vạn năm.